Tình yêu bỏ lỡ, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Viễn Châu mỗi ngày sau khi huấn luyện xong trở về nhà, còn phải dọn dẹp đống lộn xộn do bọn trẻ bày ra. Đôi khi còn phải giúp chúng tắm rửa, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Bây giờ bọn trẻ đã được bà nội ở quê lên đón về nghỉ hè. Cuối cùng anh ta và mẹ mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Không có bọn trẻ ở nhà, anh ta mới yên tâm xin nghỉ phép đến Bắc Kinh. Cha Trì đổi chủ đề, tiếp tục trò chuyện cùng Hàn Viễn Châu. Bữa cơm diễn ra được một nửa, Đoá Đoá tỉnh dậy, con bé thức dậy mà không khóc cũng không quấy. Chỉ ngọ nguậy tay chân, phát ra mấy tiếng ê a, Trì Miểu nghe thấy. Vội vàng đặt đũa xuống, đi đến bên nôi bế con lên. Đoá Đoá tỉnh rồi, có phải đói bụng rồi không? Nói xong, cô bế con đi vào phòng trong để cho con bú. Hàn Viễn Châu đau lòng nhìn theo bóng lưng Trì Miểu. Anh ta đã chứng kiến cảnh vừa rồi. Ngay khi con gái tỉnh dậy, Trì Miểu lập tức buông đũa để dỗ con. Chăm sóc trẻ nhỏ không phải là chuyện dễ dàng. Dù có cha mẹ giúp đỡ, nhưng có những việc họ cũng không thể thay cô làm được. Hàn Viễn Châu nghĩ đến việc mình đã vắng mặt suốt khoảng thời gian trước và sau khi Trì Miểu sinh con. Trong lòng càng thêm căm hận chính mình, mẹ Trì nhìn thấy sự yêu thương trong mắt Hàn Viễn Châu dành cho Trì Miểu không hề giả dối. Trong lòng thở dài một hơi. Tại sao cứ phải đợi đến khi chia xa rồi mới nhận ra tình cảm thật sự của mình? Không lâu sau, Trì Miểu bế con từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đặt con trở lại nôi để tiếp tục ăn cơm. Sau khi sinh, cô rất dễ đói, nhưng bế con ăn cơm thì sợ làm đổ canh nóng lên người bé. Nên cô thường đặt con xuống trước, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Đoá Đoá rất ngoan. Nằm trong nôi không khóc không quấy, nhưng hôm nay không hiểu sao, cứ đặt xuống là bé lại khóc, Trì Miểu dỗ thế nào cũng không được. Mẹ Trì kinh ngạc nói, Đoá Đoá hôm nay sao vậy, để bà bế nào. Nói rồi, mẹ Trì đón lấy bé từ tay Trì Miểu, nhưng bà cũng không dỗ được. Đoá Đoá khóc đến đỏ cả mặt, Trì Miểu sốt ruột mà không biết làm sao. Hàn Viễn Châu thấy vậy, không nhịn được mà lên tiếng, hay là để anh thử dỗ con xem. Mẹ Trì nhìn Trì Miểu một cái, thấy cô không phản đối, liền nhẹ nhàng đặt Đoá Đoá vào tay Hàn Viễn Châu. Dưới sự hướng dẫn của bà, Hàn Viễn Châu cẩn thận nhận lấy con. Điều kỳ diệu là, ngay khoảnh khắc bé được anh ta bế, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoá Đoá vẫn còn vương nước mắt, nhưng lại đang nở nụ cười. Bé vươn bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngón tay của Hàn Viễn Châu, líu lo gọi. Trì Miểu nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng chua xót vô cùng. Đồ nhóc vô lương tâm, con quên ai đã ngày đêm chăm sóc con rồi à? Hàn Viễn Châu nghe vậy, bối rối nhìn Trì Miểu. Anh ta muốn thân thiết với con nhưng cũng không muốn làm Trì Miểu buồn. Anh... Mẹ Trì vội nói đỡ, Đoá Đoá chưa từng gặp cha, giờ gần gũi với cha là chuyện tốt. Viễn Châu, con bế bé giúp mẹ trước nhé, chờ bé ngoan hơn thì mẹ sẽ bế. Nói rồi, bà kéo Trì Miểu ngồi xuống, Đoá Đoá không khóc nữa. Tốt quá rồi, mau ăn cơm đi. Trì Miểu không cam lòng mà ngồi xuống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hàn Viễn Châu, ánh mắt đầy oán khí. Hàn Viễn Châu chưa từng thấy Trì Miểu như vậy, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên. Đoá Đoá thấy anh ta cười, cũng cười khúc khích theo. Anh cười tôi đấy à, Hàn Viễn Châu? Trì Miểu nhịn không được mà hỏi. Hàn Viễn Châu dịu dàng đáp, không, anh thấy con đáng yêu thôi. Em cứ ăn đi, để anh dỗ con. Trì Miểu chưa từng nghe Hàn Viễn Châu nói chuyện với mình bằng giọng điệu này. Trong lòng có một cảm giác khó tả, có Đoá Đoá tham gia, bữa cơm trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Hàn Viễn Châu sợ con vung tay lung tung bị thương, nên bế con ngồi xa bàn ăn một chút, Đóa đóa nằm trong lòng anh ta, cứ nhìn anh ta mà cười, không chỉ cười mà còn rất thích nắm lấy tay anh ta. Do thường xuyên huấn luyện, tay Hàn Viễn Châu có một lớp chai mỏng, anh ta sợ làm xước mặt con, nên chỉ dám nhẹ nhàng chơi đùa với bé. Nhìn cô con gái bé nhỏ trong lòng, anh ta chỉ hận không thể mang tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này dành cho con. Đóa đóa, sau này cha nhất định sẽ cho con cuộc sống tốt nhất, để con trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Chị Miểu đang ăn cơm nghe thấy câu này, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc khó tả. Sau khi ăn xong, mẹ chỉ định đón đóa đóa từ tay Hàn Viễn Châu. Nào ngờ vừa bế lên, bé lại khóc, hai tay nhỏ nhắn bám chặt lấy cổ áo anh ta không buông. Không còn cách nào, bà đành đặt bé trở lại lòng anh ta. Ngay tức khắc, đóa đóa ngừng khóc. Đóa đóa hôm nay sao vậy? Để cha ăn cơm đã, con để bà bế trước được không? Nhưng dù bà có nói thế nào, đóa đóa vẫn cứ bám lấy Hàn Viễn Châu. Hàn Viễn Châu ôm con, dịu dàng nói với mẹ vợ. Mẹ, con không sao, vừa rồi con ăn no rồi. Cách chương.